Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 204, Shinosuke vs. Tứ Vĩ Junichi 1. Tứ Vĩ Junichi đã triệt để biến thành từng cái biết phá hư cùng giết chóc dã thú. Ngay tại hắn chuẩn bị đối tán cây phía dưới Takigakurei hạ thủ thời điểm, cách hắn trước mặt 100 mét địa phương xa bỗng nhiên xuất hiện 3 người. Minato, Hatake, Kumo, các ngươi 2 cái đuổi theo sừng đuổi theo vừa mới đào tẩu ninja. Gia hỏa này giao cho ta tới đối phó, Shinosuke đối 2 người dặn dò. Còn kém chút đem Kakuzu danh tự nói ra. Lúc trước Kakuzu cùng lang nhẫn trong chiến đấu thế nhưng là chưa từng có nói qua tên của mình. Shinosuke kém chút cho nói lộ ra. Nhiệm vụ lần này vật phẩm là anh hùng chi thủy. Shinosuke đương nhiên không muốn để cho nhiệm vụ lần này thất bại, cho nên để Minato cùng Hatake Kumo truy kích, mà hắn lại lưu lại đối phó trước mắt Tứ Vĩ Junichi. Kakuzu thực lực bọn hắn trong sơn động đã thấy, phía sau 4 cái mặt nạ quái đều đã phá, có thể nói là thực lực giảm lớn. Lấy Minato cùng Hatake Kumo thực lực của 2 người, đối phó trước mắt Kakuzu vẫn là không có cái gì nguy hiểm tính. Người không đi, Hatake Kumo nhướng mày. Hắn không biết Shinosuke tại sao phải đối phó trước mắt Jinchuriki. Vừa mới 3 người bọn hắn hoàn toàn có thể từ trong sơn động vô thanh vô tức đuổi bắt đào tẩu Kakuzu, mà không phải giống như bây giờ xuất hiện tại đã vĩ thú hóa Jinchuriki trước mặt. Ta đã biết, Minato gật gật đầu. Mặc dù không biết Shinosuke có ý đồ gì, nhưng đối với Shinosuke 847 lời nói, Minato từ trước đến nay đều là tín nhiệm vô điều kiện. Nhìn xem cái kia không ngừng phát ra tàn bạo khí tức cường đại Tứ Vĩ Junichi, ngươi lo lắng điểm, ta cùng Hatake Kumo rất nhanh đi tới giúp ngươi. Nói xong, Minato nhanh chóng hướng phía Kakuzu rời đi phương hướng đuổi tới. Bên cạnh Hatake Kumo mặc dù không hiểu Shinosuke cách làm, nhưng đối phương là đội trưởng. Các loại Minato cùng Hatake Kumo 2 người rời đi về sau, Shinosuke đánh giá trước mắt Tứ Vĩ Junichi, vĩ thú hóa, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Về phần vĩ thú hóa về sau thực lực, nhìn xem bỏ chạy Kakuzu liền biết. Chậc chậc chậc, không nghĩ tới đến lội Takigakurei lại còn có thu hoạch ngoài ý liệu. Shinosuke nhìn xem Tứ Vĩ Junichi, ánh mắt kia thật giống như vật phẩm, một kiện sắp thuộc về hắn vật phẩm, giống tựa hồ là bị Shinosuke ánh mắt cho chọc giận. Tứ Vĩ Junichi bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng cái đuôi đột nhiên duỗi dài, hóa thành từng đạo tia chớp màu đỏ sậm. Thổ độn, đa trọng Dorieki, Shinosuke 2 tay nhanh chóng kết ấn. Tiếp theo tại trước mặt không ngừng từ mặt đất dâng lên từng đạo nham thạch vách tường. Răng rắc răng rắc răng rắc, Tứ Vĩ Junichi cái đuôi uy lực lớn biết bao. Mấy đạo Dorieki tự nhiên không cách nào ngăn cản. Không đến 1 cái hô hấp, 4 cái đuôi liền xuyên thủng 1/2 Dorieki. Đang không ngừng thế như trẻ tre phá hư còn lại Dorieki. Nhỏ tại Dorieki hậu phương Shinosuke, nghe Dorieki không ngừng bị xuyên thủng thanh âm, 2 tay chính lấy hoa mắt tốc độ kết ấn. Kuchiyo Rienojutsu, âm âm, 2 cái một lớn một nhỏ khói trắng tại Shinosuke trước mặt sinh khí. Bành, 4 cái đuôi rốt cục xuyên thủng sau cùng Dorieki. Trong nháy mắt liền đi tới Shinosuke trước mặt. Kongou Roheki, Shinosuke nhàn nhạt quát to một tiếng. Trong tay kim cô bổng nhanh chóng phân hóa, tạo thành không có chút nào góc chết phòng ngự. Bành bành bành, cái kia nguyên bản phảng phất có thể xuyên thủng vạn vật cái đuôi, đụng vào Kongou Roheki bên trên, bộc phát ra tiếng vang ầm ầm. Nhưng Kongou Roheki lại mảy may khẽ nhúc nhích, càng không có một tia tổn hại, ngược lại cái kia bốn cái đuôi lại bị va chạm lực phản chấn cho đánh bay ra ngoài. Đối mặt tình huống này, tứ vĩ Junichi cũng là hơi sững sờ, không nghĩ tới công kích của mình cứ như vậy bị chặn lại. Ngay tại hắn chuẩn bị thu hồi cái đuôi, một cái bóng đen to lớn đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Trùng điệp rơi vào cái đuôi của hắn bên trên. Kongo bắt lấy tứ vĩ Junichi bốn cái đuôi, tựa như cốt thép cơ bắp dùng sức hướng đằng sau kéo một phát. Một cỗ cự lực truyền đến, tứ vĩ Junichi căn bản là không có cách ngăn cản. Trong nháy mắt liền bị Kongo kéo tới. Một triệu tấn quyền kích, Kongo một tay giữ chặt tứ vĩ Junichi cái đuôi. Một tay nắm tay, trên nắm tay lóng lánh chakra quang mang. Các loại tứ vĩ Junichi tới gần, đấm ra một quyền, cực kỳ kinh khủng lực lượng tăng thêm chakra trong nháy mắt bạo liệt. Sinh ra so quái lực quyền còn cường đại hơn mấy lần lực lượng. Oanh, một quyền phía dưới, tứ vĩ Junichi phía ngoài xương cốt nhau nhau vỡ vụn, thân thể càng là hóa thành pháo bắn ra ngoài. Sau đó trùng điệp đâm vào Shinosuke bọn hắn trước đó ẩn thân trong lòng núi. Dầm dầm dầm, từ tứ vĩ Junichi đụng ở trên núi, lực lượng khổng lồ để ngọn núi đều phát sinh lắc lư. Đại lượng đá vụn không ngừng rơi xuống, mà tứ vĩ Junichi cùng ngọn núi va chạm bộ phận càng là tạo thành một cái trăm mét hố to. Giống, hoàn toàn tiếp nhận Kongo như thế một cú đấm nặng nề. Tứ vĩ Junichi vậy mà cùng người không việc gì, ngoại trừ ngay từ đầu có chút đụng choáng bên ngoài, mấy giây về sau lại phát ra một tiếng tràn ngập khỏe mạnh ý vị tiếng giống. Cái này Jinchuriki, thật đúng là chịu đánh. Kongo đứng tại Shinosuke bên cạnh, úng thanh úng khí nói ra, đồng thời cũng kinh ngạc nhìn đứng tại ngọn núi phía dưới tứ vĩ Junichi. Cho nên chúng ta muốn hướng chết đánh, Shinosuke hừ lạnh một tiếng. Trong tay kim cô bổng nhanh chóng kéo dài, sau đó trùng điệp đè vào tứ vĩ Junichi trên thân, lần nữa đem hắn chọc vào trên núi. Có được vĩ thú áo ngoài tứ vĩ Junichi, sức hồi phục cùng lực phòng ngự tuyệt đối là rất biến thái. Ân, Shinosuke nắm kim cô bổng muốn tiếp tục dùng sức. Nhưng phát hiện từ kim cô bổng bên kia truyền đến một cỗ so với hắn còn muốn lực lượng khổng lồ. Xem xét, nguyên lai là tứ vĩ Junichi đã nắm kim cô bổng một đầu. Lôi độn, lôi xà du tẩu, vô số điện xà từ Shinosuke trong tay bắn ra. Lấy kim cô bổng thành đạo đường, nhanh chóng du tẩu, xoẹt xẹt xoẹt xẹt, điện xà đánh vào tứ vĩ Junichi trên thân. Nhưng cái sau lại phảng phất không có phát giác bình thường. Cánh tay phát lực, đem kim cô bổng chậm rãi từ bụng của mình lấy ra. Đáng giận, lực lượng vậy mà lớn như vậy, Shinosuke thầm mắng một tiếng. Nhưng sau một khắc, hắn cũng cảm giác từ kim cô bổng trên thân truyền đến một cỗ cự lực. Tiếp lấy thân thể của hắn liền bị văng ra ngoài, bởi vì tứ vĩ Junichi lực lượng quá lớn. Trực tiếp dựa vào lực lượng, nắm kim cô bổng, sau đó dụng lực vung, thuận tiện đem một đầu khác Shinosuke cũng cho quăng ra ngoài. Shinosuke lập tức buông ra kim cô bổng, Kongo một tay nắm lấy hướng xuống rơi Shinosuke. Shinosuke, ngươi làm sao lại cho nới lỏng tay? Chưa nghe nói qua kiếm còn người còn, kiếm mất người mất mà, bị vãi ra kim cô bổng cũng bay trở về. Đồng thời truyền đến lục nhĩ rất khó chịu thanh âm. Chẳng lẽ ninja thế giới cũng có tiểu thuyết võ hiệp à, nhớ ra rồi, đây là ta cho lục nhĩ giảng. Nghe nói qua, nhưng người là cây gậy. Shinosuke im lặng nhìn xem kim cô bổng. Lúc ấy mình nếu là không buông tay, đoán chừng liền bị tứ vĩ Junichi cho luân trên mặt đất. Hắn nhưng không có vĩ thú áo ngoài, luân trên mặt đất cái kia đến có bao nhiêu đau. Cho nên quả quyết buông tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.